Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn đem trên người ra người y cởi trái lại mặc vào, sau đó theo đen nhánh đường phố về phía trước bước nhanh đi đến Nugo vừa mới cấp ra tin tức thập phần hoàn mỹ mà bổ túc hắn nhận chi chung chỗ trống. Hiện tại, Ôn Giản Ngôn đã trên cơ bản thăm dò trước sau hai cái phó bản khái niệm, tuy rằng còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến cái này phó bản trung tâm, nhưng là căn cứ đã biết tin tức, hắn cũng có thể không sai biệt lắm có thể phác họa ra một ít dễ hiểu hình dáng. Hiển nhiên, toàn bộ trấn nhỏ cùng hưng vượng cao ốc giống nhau, xuất từ cùng nhóm người Tây. Căn cứ Hugo theo như lời nội dung có thể thấy được cái này phó bản thực chất chính là nhà giam, trong đó giam giữ tự nhiên chính là mỗi vị tà thần linh hồn mảnh nhỏ. Mà trấn nhỏ nội du đãng vô số khủng bố lệ quỷ, đều là vì trấn áp nhà giam nội vu trúc mảnh nhỏ. Ngục tốt, vì ở phó bản bên trong sinh tồn mà càng lâu một ít chủ bá nhóm cần thiết được đến minh tệ phó phòng phí. Cho nên, bọn họ không ngừng mà ở trấn nhỏ nội tìm kiếm tranh sơn dầu, sau đó đem kia phó hồi mang về đến hưng vượng khách sạn nội mà bị kéo đến khách sạn nội lệ quỷ tắc nhiều ra một cái. Trụ khách, thân phận, đồng dạng bị hưng vượng khách sạn quy tắc sở trói buộc. Nhưng là, ở phó bản sau khi chấm dứt, hết thảy lại sẽ trở lại nguyên điểm, chờ đợi tiếp theo mở ra. Cho nên, hết thảy đều sẽ ở vi diệu thất hành cân bằng trạng thái gian lặp lại, mà sẽ không hoàn toàn hỏng mất. Nhưng lúc này đây lại không giống nhau. Hugo cùng hắn dẫn dắt tiểu đội, ở đem lệ quỷ kéo vào khách sạn trong quá trình, ngoài ý muốn cùng 208 nội bạch y nữ quỷ có điều tiếp xúc, hơn nữa, từ nó cấp ra nhiệm vụ bên trong, được đến đánh ra bạch kim thành tựu, cũng chính là đem phó bản hoàn toàn phá hủy phương pháp vì bị kéo đến khách sạn bên trong ngục tốt cử hành. Tiệc tối, vì này đó lệ quỷ dâng lên nhân loại linh hồn làm cung phụng, làm chúng nó giống xương thịnh cao ốc bên trong tuần hoàn quá 4 tầng lệ quỷ giống nhau, hoàn toàn rời đi nơi này. Ngục tốt biến mất cân bằng liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, bị giam giữ ở cái này nhà giam bên trong tà thần quá mức khủng bố mà cường đại, hắn mảnh nhỏ không chỉ có số lượng lượng đông đảo phó bản công năng, lại còn có cùng bóng đè thâm tầng bí mật tức tương quan, mật không thể phân. Cho nên, nghi thức hoàn thành, ngục tốt biến mất lúc sau, ngục giam bị đánh vỡ. Tà thần lực lượng sống lại, lớn mạnh, ở bóng đè hệ thống bên trong bởi vậy mà sinh ra vô pháp bị chữa trị bắc đệ nhất khối domino quân bài bị đẩy ngã. Xích hiệu ứng bắt đầu phát sinh. Vì thế, bóng đè mạnh mẽ đóng cửa số lượng đông đảo phó bản, thậm chí đem phó bản bên trong đang ở thông quan chủ bá nhóm tánh mạng chí chi không màng, vô tình vứt bỏ, chỉ vì khống chế được này virus điên cuồng lan tràn bắc. Ở trả giá cực đại đại giới lúc sau, nó thành công. Tuy rằng Hugo hiến tế bắt đầu rồi, nhưng hiển nhiên cũng không có hoàn thành, bởi vì phó bản kịp thời đóng cửa, tà thần vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nhà giam, mà là theo hưng vượng khách sạn phó bản cùng nhau, ở cuối cùng thời điểm bị mạnh mẽ phong ấn. Nhưng là, nào đó phụ thần người sùng bái lại tránh được một kiếp, mang theo phong ấn vu trúc ngủ say, cực tiểu một mảnh mảnh nhỏ gương, ngụy trang thành. Gương tiên sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo cụ, lưu tới rồi đức tài trung học phó bản bên trong. Vì bổ sung nhân đóng cửa phó bản mà hao tổn rớt chủ bá, đại lượng tân nhân chủ bá bị túm đi vào giấc mộng yểm phòng phát sóng trực tiếp. Một vị tên là Ôn Giản Ngôn chủ bá, ở Đức Tài Trung học phó bản bên trong, mở ra chính mình trận đầu phát sóng trực tiếp. Mà cái kia cấp gia Hugo, phá giải phương pháp, bạch y nữ nhân rất có thể cùng Đức Tài Trung học phó bản bên trong mê hoặc nhân tâm gương tiên sinh giống nhau, đồng dạng là tà thần người sùng bái chung một viên. Cùng Đức Tài Trung học phó bản trung gương tiên sinh giống nhau, nàng trước hết xuất hiện phòng, đồng dạng cũng là 408. Càng quan trọng là nàng không chỉ có cấp gia Hugo phương pháp, lại còn có nói cho hắn, cái gọi là tế phẩm, đến tột cùng ở nơi nào? Căn cứ nàng chức nghiệp tế phẩm đến tột cùng là cái gì đã không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, ở toàn bộ trấn nhỏ bên trong, chỉ có trong trường học hài đồng là không có tương ứng bức họa, mà chỉ có hỗn độn vẽ xấu. Bởi vì bọn họ linh hồn sớm đã ở hưng vượng khách sạn nguyên thủy phó bản bên trong, làm tế phẩm dâng ra, trở thành mở ra nhà giam cuối cùng một phen khóa. Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong hiện lên giếng hạ ngang dọc vô số hài đồng thi cốt, mày hơi hơi nhăn lại. Toàn bộ phó bản nhìn như đã cơ bản sáng tỏ. ở bắt đầu khách sạn không phục vụ thiên ta lúc sau, tuy rằng không được lực lượng cũng đồng dạng cập cùng nhau nhốt ở trong đó, nhưng là vĩnh cửu cửa ải khó khăn đi xuống mà cũng không phải, cấm hoàng một lần nữa mở ra, nhưng biết cũng đem không có lạc bọn họ trực tiếp tiến đạt tới một nửa sự đạt bên trong, mà là một lần nữa chế tác một cái cảnh trong gương phó bản, đưa bọn họ ném tới rồi trong đó, thông qua phó bản cơ chế, dẫn đường bọn họ hoàn thành thượng một lần Hugo mở ra, nhưng cũng không có hoàn toàn kết thúc sự hoàn toàn đem Vu Trúc mảnh nhỏ từ giữa thả ra. Nói như vậy, nó là có thể mượn Ôn Giản Ngôn tay, đem Bắc hoàn toàn diệt trừ chữa trị. Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút hoảng hốt. À ở hắn thân thủ. Giết chết, Vu Trúc lúc sau, bóng đè hiện tại đã như vậy tín nhiệm hắn sau này cho hắn quyền hạn không khỏi cũng quá lớn. Vẫn là nói, cho dù hắn chữa trị Bắc thất bại, bóng đè cũng vẫn cứ có hậu bị phương án, có thể phòng ngừa lại một lần bị hiến tế thả ra Vu Trúc rời đi Hưng Vượng khách sạn phó bản, từ nội bộ đem bóng đè phá hư. Đương nhiên, trừ cái này ra, tựa hồ còn có một ít việc nhỏ không đáng kể vô pháp thuyết phục. Vì được đến đáp án, Ôn Giản Ngôn quyết định ở tiến vào Hưng Vượng khách sạn bên trong, tìm được 208 phòng, cùng cái kia ở Nguyên Thủy cùng cảnh trong gương hai cái Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong bạch y nữ nhân thấy thượng một mặt. Hắn cúi đầu, nhìn lướt qua di động thượng thời gian. Căn cứ phía trước Hugo đồng đội trong miệng tiết lộ tin tức, cái này phó bản đã tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng không đến 30 phút thời gian. Cần thiết nắm chặt, Ôn Giản Ngôn nhanh hơn nện bước, ngoài phòng là tí tách tiếng mưa rơi, mà phòng trong còn lại là trang giấy bị thong thả phiên động cọ sát thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc trang giấy cọ sát thanh biến mất. Trần Mặc đám người ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào notebook phát hoàng cuối cùng một tờ, không khí chưa từng có áp lực. Ta tưởng, Vân Bích Lam vừa mới suy đoán là chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc hít sâu một hơi, nói. Notebook chủ nhân giết chết sở hữu hài tử. Notebook thượng nội dung ta đến làm người sống lưng lạnh cả người. Đây là một cái dùng vô số người mệnh đúc thành khổng lồ một ván cờ, hết thảy mục đích chính là vì hoàn thành cuối cùng nghi thức. Nàng đã từng thất bại, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại. Ít nhất nàng còn để lại này bổn bút ký, chờ đợi bị những người khác phát hiện. Tuy rằng nội dung này đây mạng người hiến tế tạ ác thủ đoạn, nhưng là đối bọn họ này đó trải qua quá vô số phó bản chủ bá mà nói, đã cũng không xa lạ. Rốt cuộc bóng đè bên trong phó bản, không một cái không tà. Phàm là cùng, nghi thức, có quan hệ, lại không một cái không phải dùng mạng người đôi. Cho nên, ở sinh ra bất luận cái gì quan cảm phía trước, bọn họ cũng đã nhạy bén mà người được một tia hoàn thành nhiệm vụ ánh dạng đông, đọc đã hiểu cái này notebook chung để lộ ra tới chân thật tin tức, chỉ cần cuối cùng nghi thức hoàn thành, toàn bộ phó bản liền sẽ hoàn toàn phong bế. Nói cách khác, Hưng Vượng khách sạn là một cái nhất định sẽ đánh ra bạch kim thành tựu phó bản. Ai có thể đánh ra bạch kim thành tựu, ai là có thể đoạt được thắng lợi vòng nguyệt quế. Chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Trần Mặc đứng dậy, thập phần nghiêm túc mà nói. Nếu notebook thượng ghi lại nội dung là thật sự lời nói, như vậy, ở kinh hôm nay buổi tối yến hội, cái này phó bản liền sẽ đánh ra bạch kim thành tựu, đến lúc đó, cho dù chúng ta buôn bán ngạch chiếm ưu, Hắc Phương vẫn cứ có thể dựa cuối cùng yến hội ngược gió phiên bản. Vô luận đội trưởng còn có thể hay không trở về, chúng ta đều không thể đãi ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. Trần Mặc tổng kết nói. Vân Bích Lam sắc mặt trầm trầm. Nàng quay đầu nhìn mắt sau lưng cách đó không xa kia khẩu vẫn không nhúc nhích phá giếng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Trần Mặc nhìn thấu nàng ý tưởng. Nếu đội trưởng ở, khẳng định cũng sẽ càng hy vọng chúng ta gia tăng hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải lưu tại chỗ chờ đợi hắn xuất hiện. Hắn bổ sung nói. Hơn nữa, nếu cái này phó bản thua trận, đội trưởng cũng sẽ chết, không phải sao? Cho nên, vô luận là vì cái gì, bọn họ cái này phó bản đều cần thiết muốn thắng. Vân Bích Lam hít sâu một hơi, gật gật đầu. Kế tiếp chúng ta hiện tại yêu cầu trở lại cái kia phố buôn bán thượng. Trần Mặc hướng về mọi người quét tới liếc mắt một cái. Cần thiết muốn bắt đến tân mặt nạ, chúng ta mới có tiến vào yến hội tư cách. Đi thôi, muốn hành động đi lên. Thực mau, phố buôn bán xuất khẩu đã gần trong gang tấc. Ôn Giản Ngôn dương mắt nhìn lại. Nơi xa kia gian tiệm quần áo hình dáng trong bóng đêm như ẩn như hiện thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Lại nói tiếp, Hugo bọn họ tiểu đội hẳn là còn ở đường phố cửa chờ xem. Nga nga, ta nhớ ra rồi, hình như là như vậy. Ba người đi vào, chỉ có một người ra tới, ngươi đoán bọn họ có thể hay không đối chủ bá động thủ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta đoán, sẽ ai? Chủ bá lần này cũng không cùng Hugo muốn cái ám hiệu gì đó, làm bên ngoài chờ đồng đội đừng động thủ, sợ không phải đem chuyện này đã quên đi. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết, chủ bá này sóng phỏng chừng muốn lật xe, thật vất vả đem Hugo cùng hắn tiểu đội tách ra, kết quả không nghĩ tới lần này lại muốn dùng một lần cùng nhiều người như vậy đối thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc làn đạn vui sướng khi người gặp họa, chuẩn bị xem Ôn Giản Ngôn bởi vì chính mình sơ sẩy mà tự mình chuốc lấy cực khổ thời điểm, bỗng nhiên, màn ảnh nội chủ bá thoáng thả chậm bước chân. Ha ha ha ha ha ha ha, ta đoán hắn cũng ý thức được điểm này. Hiện tại dùng cái ẩn thân đạo cụ còn kịp, chờ một chút, chủ bá hiện tại hệ thống cửa hàng mở ra sao? Không biết a, ha ha ha ha ha, nếu là không mở ra liền thảm. Tuy rằng chủ bá cấp bậc so đối diện bất luận cái gì một người đều cao, nhưng hắn thiên phú lại không phải công kích loại, cho dù là song quyền cũng khó địch bốn tay a, đánh lên tới tuyệt đối có hại. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, sửa sang lại chính mình cổ áo, sau đó bước ra nện bước, hướng về cửa hàng phố ngoại đi đến. Không chỉ có không có chuẩn bị kích hoạt bất luận cái gì đạo cụ, lại còn có thoải mái hào phóng mà đi ở đường phố ở giữa, hoàn toàn không có kiêng dè ý tứ. Trống không trên đường phố, hắn một mình một người đi giữa, nhìn qua phá lệ mà đột ngột thấy được thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá như vậy dũng a, đây là từ bỏ dãy rủa. Chờ một chút, các ngươi xem hắn đi đường tư thế giống như nơi nào không rất hợp. Trong bóng tối, thanh niên một chút mà bước ra chân, nện bước cứng đờ thong thả, mỗi một bước khoảng cách đều như là bị tỉ mỉ đo lường quá giống nhau, nhìn qua phá lệ thấm người. Kia trương ngũ quan mơ hồ, gương mặt âm trầm trắng bệch, ở trong bóng tối như là một chút mơ hồ bạch. Nơi xa tiệm quần áo ngoại, chờ Hugo đoàn người thấy được đi bước một từ đường phố nội hướng ra phía ngoài đi tới Ôn Giản Ngôn. Dáng người thon dài thanh niên trên người ăn mặc một kiện cũ xưa tây trang, màu rượu đỏ nội sấn ở trong bóng tối có vẻ thập phần chói mắt, một trương tham bạch nghiệm khổng thượng không có bất luận cái gì biểu tình, mơ hồ ngũ quan cơ hồ tán hóa ở bóng ma bên trong, nện bước cứng đờ, thong thả tản ra xâm vinh quỷ khí. Bọn họ đồng thời hít hà một hơi, đột nhiên lui về phía sau một bước, sợ bị lệ quỷ theo dõi, càng là không dám ngăn trở. Cứ như vậy, lệ quỷ đi bước một hướng về nơi xa đi đến, dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nào biết, vừa mới chuyển qua một cái cong, lệ quỷ nện bước lập tức liền lơi lỏng xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, giơ tay túm túm cổ áo, sau đó thành thạo mà quay quá hẹp hòi khúc cong, dựa theo ký ức đi lên tới khi con đường, hướng về Hưng Vượng khách sạn phương hướng một đường chạy chậm, kia bước chân như thế nào nhẹ nhàng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo A, ta xem như biết hắn vì cái gì một cùng Hugo tách ra liền hủy bỏ vẻ ngoài, còn đem trên người ra người y trái lại mặc vào, nguyên lai tiểu tử này đánh chính là cái này chủ ý A. Thực mau, quen thuộc khách sạn đại môn xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đi tới khách sạn bên trong. Trong đại sảnh hết thảy cùng trong trí nhớ như cũ không hề biến hóa, duy nhất có khác nhau chính là cái kia trên mặt mang theo trắng bệch mặt nạ khách sạn giám đốc không biết khi nào xuất hiện ở quầy sau, chính vẫn không nhúc nhích mà định tại chỗ, mỉm cười nhìn chăm chú vào cửa. Ôn Giản Ngôn ngực nhảy dựng, nhìn dáng vẻ, cái này. PC không chỉ có tồn tại với cảnh trong gương phó bản, cũng đồng dạng tồn tại với nguyên thủy phó bản. Hắn cẩn thận về phía bên cạnh đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn giám đốc không có ngăn trở, mà là như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo quỷ dị dơ lên mỉm cười. Ôn Giản Ngôn xoay người, hướng về bên phải hành lang đi đến. Sau lưng vang lên khách sạn giám đốc cứng đờ khô khan thanh âm. Tham gia yến hội thỉnh hướng bên tay trái đi. Ôn Giản Ngôn cả kinh, quay đầu nhìn lại. Khách sạn giám đốc như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở quầy sau, nhưng là đầu không biết khi nào đã xoay lại đây, kia trương trắng bệch mơ hồ mặt đối diện Ôn Giản Ngôn, dùng đồng dạng thanh âm ngữ điệu lặp lại nói. Tham gia yến hội thỉnh hướng bên tay trái đi. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, lại lần nữa nhìn lướt qua di động. Sắp không có thời gian. Nếu lại ở chỗ này dừng lại lâu lắm, hắn chỉ sợ cũng rất khó được đến muốn đáp án. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể xông vào. Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, bỏ qua sau lưng khách sạn giám đốc. Nhắc nhở, nhanh chóng mà xoay người, hướng về chính mình trong trí nhớ phương hướng đi đến. Ở cái này trong quá trình, hắn tâm trước sau treo cao. Ở bước nhanh đi rồi một trận, Ôn Giản Ngôn mới cẩn thận mà quay đầu hướng về phía sau quét tới liếc mắt một cái. Sau lưng không có một bóng người, khách sạn giám đốc cũng không có theo kịp. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, nếu ở cái này mấu chốt thượng cùng PC đã xảy ra xung đột, hắn thật đúng là không biết chính mình có thể hay không kịp thời đuổi tới. Bỗng nhiên, tĩnh mịch hành lang bên trong, truyền đến. Kẽo kẹt, một tiếng, Ôn Giản Ngôn trong lòng thất kinh. Cách đó không xa, một phiến môn chậm rãi hoãn khai, trong bóng tối, bình tĩnh đứng ở một cái mơ hồ bóng dáng, tuy rằng cách một khoảng cách nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn cứ chung nhìn đến đối phương kia giống bạch như là bị túi giấy hồ giống hạt tử là, xem đến khí xâm vinh mang đến, người thời nay cả người lạnh cả người. Không xong, là trụ khách. Kẽo kẹt, môn trục chuyển động thanh âm hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Hành lang bên trong vừa mới còn đóng cửa mỗi một phiến môn, toàn bộ đều mở ra. Ôn Giản Ngôn sau lưng lông tơ thẳng dựng, mồ hôi lạnh nháy mắt ra một tầng. Hắn đột nhiên lùi lại một bước, lập tức ý thức được tình huống hiện tại. Nhìn dáng vẻ, yến hội, lập tức bắt đầu, mà này đó quỷ, toàn bộ đều là bị mời khách khứa, cho nên chúng nó mới có thể đồng loạt rời đi phòng. Một cái hành lang phía trên, một phiến cửa phòng mở ra, mỗi một phiến cửa đều đứng một cái khủng bố bóng dáng, bước thong thả nện bước, đi bước một đi tới hành lang nội. Tối tăm ánh đèn hạ, từng trương trắng bệch gương mặt thong thả vặn vẹo, kia từng đôi tối om, không tiếng động lỗ thủng, đồng thời hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng. Xem, lại đây, chẳng qua ngắn ngủn mấy tức gian, phía trước còn một mảnh tĩnh mịch khách sạn hành lang, nháy mắt biến thành âm khí dày đặc quỷ nga. Mà đứng ở hành lang bên trong Ôn Giản Ngôn. Tắc trở thành nơi này duy nhất người sống. Cách chương.